Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp nối những cái câu chuyện về ma làng quê rất hay thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm có 2 tập của tác giả trẻ Hoàng Nam có tựa đề là Giết Tao Đi, là một câu chuyện ma làng quê rất là đặc sắc của tác giả Hoàng Nam. Đây có thể coi được là phần trước của bộ truyện series Những Ngũ Đại Thần Thú của tác giả Hoàng Nam. Nghĩa là trong phần 1 tác giả Hoàng Nam đang viết thì phần 1 có tựa đề là Pháp Sư Quỷ, phần 2 là Ngũ Đại Thần Thú, phần 3 là Sao Sủy Giáng Thế, phần 4 là Hậu Lê Du Hành Ký. Và trong phần 1 của ngày hôm nay thì với bộ truyện gồm 2 tập Ma Làng Quê rất hay có tựa đề là Giết Tao Đi, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ chúng ta đi đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngoài trời mưa vẫn đang nặng hạt, từng tiếng sấm rền như là lấn át đi tiếng gào khóc của Ngân, người con gái đang độ tuổi xuân thì. Những ánh chớp lấp lóe chiếu rọi nhìn thân thể lõa lồ, những con sói khát thịt đang giày xéo trước cừu non tội nghiệp. Bỏ tôi xa, không, anh Tùng, cứu em với. Trong chòi tranh tiếng của Ngân yếu ớt van xin, nhưng đám lang sói kia nào để ý, từng bàn tay thô ráp cứ lần mò khắp cơ thể của cô. Tốt nhất là em nên giữ sức mà hầu hạ các anh. Mưa to thế này thì dù em có gào cho khản cổ cũng chẳng có ai đến cứu đâu. Một thằng trong đám lên tiếng, cái đó hắn lại bò lên người của cô gái mà làm bậy. Tôi xin mấy người tha cho tôi đau quá, con của tôi. Cô gái hơi thở yếu ớt nói trong tiếng nấc. Em đừng có mà viện cớ, có nợ thì phải trả. Thằng Tùng nó gắn nợ em cho anh rồi. Nào, ngoan ngoãn chịu qua anh đi một chút. Vừa sướng lại vừa trả được nợ, ngại gì mà không làm hạ cô em. Nghe thấy những lời ấy, trái tim của Ngân như thắt lại. Cô không muốn tin điều đó là sự thật. Tùng, người con trai yêu cô, không lẽ lại bán rẻ cô cho bầy lang sói? Thần trí của Ngân như là trống rỗng. Giờ phút này cô đã nhận ra được sự thật nghiệt ngã. Tùng, người cô hết mực yêu thương, chỉ xem cô như một món hàng không hơn không kém. Ánh mắt của Ngân long lên sòng sọc. Sự giận dữ lấn át đi nỗi đau của thể xác. Cô vùng dậy túm lấy đầu của tên nói chuyện vừa rồi mà kéo xuống. Một vành tai đã bị Ngân ngậm lấy ở trong miệng mà nhanh ngấu nghiến. Tiếng hét thất thanh của gã kia làm cho đám còn lại phải để ý. Cả đám kinh hãi khi nhìn vào sắc mặt của Ngân. Giờ đây máu từ hai bên mép của cô chảy xuống. Và đẹp ngây thơ đâu còn nữa. Thay vào đó là một sự điên loạn đến đáng sợ. Ngân vừa nhai tóp tép cái tai ở trong miệng vừa nói. Tất cả chúng mày sẽ phải đền mạng cho mẹ con của tao. Tất cả sẽ phải cầu xin tao. Giết chúng mày đi. Gã vừa rồi bị Ngân cắn mất một bên tai nghe thấy những lời này thì gáo lên giận dữ. Hắn lao tới vung hòn gạch mới nhặt được đập tới thấp vào bộ mặt dữ tợn của Ngân. Từng tiếng đập chắc chúa vang lên khiến cho mấy thằng còn lại xanh hết mặt mũi. Cả đám lao tới túm lấy gã kia kéo hắn ra. Sợ hắn đánh chết người. Nhưng tất cả đã muộn. Khuôn mặt của Ngân đã bị biến dạng vì những cú đập như là trời giáng của hai gã kia. Hai gò má cùng mũi miệng dập nát. Duy chỉ còn lại đôi mắt là vẫn còn mở trừng trừng. Ánh nhìn ấy như là xoáy sâu vào trong tiềm thức của mấy gã kia. Khắc lên đó một hình ảnh mà có lẽ cả đời này chúng không bao giờ có thể quên được. Tất cả ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi căn chòi, bỏ lại sau lưng ánh nhìn ai oán của Ngân. Bất chợt một tia sét rạch ngang bầu trời đánh thẳng vào trong căn chòi. Một ánh lửa bùng lên đêm tối, mặc cho mưa nặng hạt. Ngọn lửa ấy vẫn cứ ngùn ngụt cháy, như muốn thiêu đốt sạch sẽ sự dơ bẩn vừa xảy ra ở nơi đây. Và hơn hết ngọn lửa đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc trả thù chỉ toàn máu và cái chết. 3 năm đi qua, cái chết của Ngân tại căn chòi vắng phía đầu làng vẫn là một bí ẩn. Đêm ấy mưa như xóa sạch đi mọi dấu vết. Ở những năm 1988, đất nước ta mới bắt đầu bước vào giai đoạn đổi mới. Nhưng sự kiệt quệ về kinh tế của thời bao cấp vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều trong những năm đầu của đổi mới. Dĩ nhiên là cơm ăn áo mặc mới là điều con người ta quan tâm nhất. Ai hơi đâu mà đi điều tra, có chăng chỉ là qua loa cho xong chuyện. Trên con đường đất heo hút ánh đèn, tiếng re re êm ái từ ống bô của một con xe cúp 81 đầu đời cũng đủ sức phá tan đi sự tĩnh lặng của đêm tối. Mẹ, nó làm cái gì mà giục hàng gấp như vậy không biết? Lần này mang lên mà còn kỳ kèo giá thì chúng mày chết với ông. Tú vừa đi vừa làm nhà một mình, gã vốn là một con buôn có tiếng ở cái làng Lâm Diên Hải này. Bởi vậy so với các hộ khác ở trong làng, nhà cô gã cũng xem là có ăn có để. Tú vắt vẻo trên con xe 81 cùng với mấy bì hàng to tướng ở phía sau, đang miên man trong dòng suy nghĩ về chỗ lời sau khi giao hết đống hàng này, thì bỗng điếu thuốc trên tay tuột khỏi. Tiếc rẻ Tú dừng xe lại để cúi xuống nhặt. Ở cái đất trời đông giá rét này, lại đi đường xa, thuốc lá còn quý hơn cả tiền. Đang lúc mà Tú định nhồm dậy lên xe đi tiếp, thì từ phía gốc đa to đầu làng vang lên tiếng động. Cái đó là một tiếng rên rỉ của một người đàn bà. Tú bị tiếng động kia làm cho giật mình, gã cả giận mà mắng. Tiền sư bố, chúng mày lén lút vụng trộm thì kiếm cái chỗ nào nó êm ái một chút. Sang ngay cái đầu làng mà làm mấy cái việc ấy, cứ có ngày thành hoàng nó bẻ cổ chúng mày. Tôi nói đến đây thì chợt như nhớ ra điều gì, lão chợt im bặt. Tội ác năm xưa hiện về trong trí nhớ, gã đưa mắt quan sát về phía cây đa. Căn chòi canh năm đó đã không còn, chỉ còn lại một bãi đất trống. Tiếng động khi nãy bỗng nhiên im bặt, kế đó là một dáng người từ phía sau gốc đa tiến tới. Bộ dáng của một cô gái trẻ. Trái tim của Tú như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống từ khi nào. Gã lắp bắp nói, Cô là ai? Tú còn chưa nói dứt câu thì nghe cô gái nọ nói trong yếu ớt, anh gì ơi, anh giúp tôi với. Cô nói xong thì cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Tú lúc này toàn thân run lẩy bẩy. Gã vừa rồi còn cho cô gái kia chính là hồn ma của Ngân hiện về để dọa mình. Hiện tại thấy cô gái đang ngã ra đất, trong lòng thở phào, gã liền nhủ thầm, ma cỏ thì ngã thế nào được chứ, thần hồn nát thần tính. Nói đoạn Tú tiến dậy để đỡ cô gái kia. Bộ dáng ân cần của một tay chơi sát gái được Tú thể hiện vô cùng xuất sắc. Kỳ em, đi đâu mà để đến nông nỗi này? Sinh như thế này mà đi đêm đi hôm không sợ ma sao? Tú nói xong thì đỡ cô gái kia dậy, đôi tay thô ráp còn cố tình đụng chạm vào nơi nhạy cảm. Cô gái kia được Tú nâng đỡ, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng dường như cơ thể suy yếu lại ngã vào trong lòng của Tú. Tình cảnh ấy như là đánh thức con lợn lòng ở trong Tú. Mấy chén rượu cật dê hồi tối như có tác dụng. Vốn là gã định lần này lên huyện sẽ ghé vào mấy ổ buôn tình bán sắc. Ai mà ngờ mới được ra khỏi làng không bao xa thì đã gặp được con cừu non này. Trong thầm tâm của Tú cảm tạ ông trời đã ban phát cho. Trong thầm tâm Tú cảm tạ ông trời đã ban phát chiếu manh cho người đang buồn ngủ. Sau một hồi bất động cảm thụ sự mềm mại cùng với mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc của cô gái, Tú đánh bẹo dìu cô ra gốc cây đa. Dù sao thì cũng đã gần 12 giờ đêm, chẳng ai còn ra đường vào giờ này, cho nên gã không lo bị phát hiện. Tú cẩn thận đỡ người đẹp ngồi xuống, gã thủ thỉ, em là người ở vùng khác đến nơi này sao? Nhận được cái gật đầu xác nhận của cô gái, Tú như mở cờ ở trong bụng, hắn hỏi lại, em đến nhà người thân hay sao mà đi đêm đi hôm như vậy? Cô gái nọ nép đầu vào ngực của Tú yếu ớt mà nói, em ở trên huyện bắt xe đò về quê thăm người thân, vì xe không vào tận đây cho nên là phải đi bộ. Đi đến đây thì buồn đi vệ sinh quá, em mới ghé tạm vào gốc cây đa. Anh ngờ trượt ngã chân, may mà gặp được anh. Anh đưa em về nhé, một mình em sợ. Cô gái nọ nói đoạn thì có chút thẹn thùng. Tuy là đêm tối nhưng mà Tú vẫn nhận ra được đôi má của cô có chút đỏ lên. Gã trong lòng thầm nhủ, gặp được gái ngoan ngon rồi. Tú làm liều ngồi sát lại bên cô, ghé đầu vào tay cô thỏ thẻ, đôi tay điêu luyện bắt đầu hành động. Em bị ngã chắc là đau lắm hả? Ở đâu? Chỉ anh xem nào. Ơ kìa anh, em... Cảm nhận thấy đôi tay của Tú đang mơn trớn trên cơ thể của mình, cô gái nọ yếu ớt phản kháng. Nhưng chính sự phản kháng như mời gọi ấy càng làm kích thích sự ham muốn trong lòng của Tú. Rất nhanh sự điêu luyện của Tú đã giúp cho chính hắn phục hồi được con cừu non. Từng tiếng rên rỉ hèn hạ phát ra từ miệng của hai người, đê mê cảm nhận hương vị non trên thân thể của người thiếu nữ. Trên trời từng tiếng sấm vang lên như là báo hiệu một cơn mưa nặng hạt. Quái lạ, trời mùa đông mà sấm chớp cứ như mùa hè. Chung tay nâng lên một chén rượu nếp cầm, mắt nhìn ra bên ngoài trời đêm đen đặc mà nói, thôi thôi đại ca để ý làm cái mẹ gì, mưa nắng là việc của trời, no say là việc của anh em mình, cạn chén đi anh. Gã đàn em tên Vinh nâng chén cùng với Trung một cái, sau đó nói với giọng lè nhè: mà cái thằng Tú như thế là không có được đâu. Anh em tụ tập đông đủ thiếu mỗi nó. Dạo này là em thấy nó sợ vợ đến mức sắp bỏ anh em mình rồi đấy. Đang vui mày nhắc đến nó làm cái gì? Giờ nó là người có tiền còn để ý gì đến chúng mày nữa. Uống đi rồi sang xã bên kiếm gà, tao vã lắm rồi đấy. Trong một căn nhà ngói lụp sụp của Trung, gã cầm đầu vụ hiếp dâm của Ngân 3 năm về trước, cùng với ba đàn em là Vinh, Mạnh và Bình đang uống rượu. Chúng đang nói chuyện về Tú, người anh em vào sinh ra tử. Nhưng mà chúng đâu ngờ giờ phút này Tú đang trải qua những chuyện khiếp sợ nhất của đời gã. Mà có lẽ lần khiếp sợ này cũng chính là lần khiếp sợ cuối cùng của Tú. Những chuyện Tú đang phải trải qua cũng là khởi đầu của một cuộc trả thù làm chấn động cả một vùng Lâm Diên Hải thời bấy giờ. Không, tha cho tôi, tôi xin cô. Anh sao vậy? Đến đây để chiếm em đi, giày vào cơ thể của em đi. Tiếng van xin của Tú hòa vào với màn mưa tầm tã, những ánh chớp lóe lên làm sáng bừng quang cảnh ở bên gốc đa. Tú bây giờ toàn thân trần như nhậm, đang cố dùng cả bốn chi lê lết trên mặt đất. Phía sau lưng của hắn, một thiếu nữ xinh đẹp vừa nãy đã không còn thấy. Chỉ thấy bây giờ bóng dáng của một người con gái đầu tóc rũ rượi, mặt mày lở loét, từng mảng thịt bèo nhèo rụng xuống theo từng nhịp di chuyển của cô. Hai hàm răng cái còn cái mất đang va vào nhau như muốn hòa cùng với giọng nói dữ tợn và tiếng cười bi ai. Anh Tú, lại đi với em. Anh chẳng thích cơ thể này lắm còn gì. Anh còn nhớ không anh Tú? Người con gái đó không ai khác, đó chính là Ngân. Không, nói chính xác hơn, đó là hồn ma của Ngân đã hóa thành quỷ. Cô đã trở lại để thực hiện lời nguyền rủa năm xưa. Cô phải khiến cho những tên cầm thú kia phải run sợ. Tất cả phải van nài cô. Giết chúng đi. Ngân, tôi xin cô. Là thằng Trung ép tôi phải làm như vậy. Tú toàn thân run rẩy, vừa van xin vừa cố lết sang Ngân. Lúc này hắn thực sự muốn đứng dậy để bỏ chạy. Nhưng mà toàn thân mệt mỏi như bị rút cạn sinh khí sau một hồi khoái lạc vừa nãy, khiến cho hắn đứng còn không nổi, huống chi là chạy. Ngân đứng đó để nhìn Tú bằng một đôi mắt trắng dã, cô cười lên từng chập đầy quái dị. Cái đó thì cúi xuống nắm lấy chân của Tú mà kéo đi sành sạch. Tú vẫn còn gắng gượng phản kháng, nhưng sức lực của hắn bây giờ nào còn, chỉ thấy toàn thân của hắn nhẹ bấng. Thế rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. Tú cảm nhận bản thân của gã không còn là của gã nữa. Đôi tay thô ráp vừa nãy còn mân mê đôi gò bồng đào trắng mịn, giờ đây đang tự nắm lấy vành tay của chính mình mà kéo thật mạnh. Tiếng da thịt bị xé rách khiến cho thần trí của Tú tê dại, cảm giác đau đớn xông lên tận óc. Nhưng cánh tay của hắn vẫn không dừng lại. Cứ như vậy từng chút một, vành tay bên trái của gã đã bị xé toạc, máu tươi tuôn ra xối xả. Mảnh da thịt bèo nhèo còn đang dính lại chút tóc hiện ra ở trước mắt. Tức kinh hãi toan ngất đi, nhưng mà trong đầu của gã lúc này vang lên tiếng nói của Ngân. Đừng sợ, anh Tú, anh đừng sợ. Sẽ nhanh thôi, anh ăn đi. Ăn cho những kẻ kia biết đi, em đã trở lại. Tú đau đớn sợ hãi đến tột độ, lúc này gã hối hận. Thực sự hối hận vì bản thân đã làm ra những việc táng tận lương tâm, để mà bây giờ chính gã phải nhận lấy hàng loạt những nhân quả báo ứng. Hai mắt của Tú trừng lớn nhìn màng thịt bầy nhầy từ từ áp sát vào mặt của mình. Mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi. Sự ghê sợ khiến cho Tú không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Gã gờ mặt lên trời mà hét lớn. Giết tao đi! Mày giết tao đi! Thanh âm của Tú bị đứt quãng. Bây giờ đây vành tai cùng với một bên da đầu của gã đã chui tọt vào trong miệng. Tiếng nhóp nhép vang lên đều đều và không ngớt. Cái đó là tiếng của Ngân phát ra từ miệng của Tú. Cuối cùng mày cũng xin tao giết mày đi. Là mày xin tao. Mỗi chữ của Ngân phát ra là một tiếng vật cứng va đập vào da thịt. Từng tiếng nện chất chúa vang lên giữa màn đêm, báo hiệu cho một cái chết đầy đau đớn. Sáng ngày hôm sau, cơn mưa nặng hạt đêm qua khiến cho con đường đất trở nên trơn trượt. Mấy bà bán rau đã quăng gánh tất tưới ra ngoài đồng từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Khiếp thật đấy, cái trời đất này các bác ạ, mùa đông mà như mùa hè vậy đó. Luống cả nhà em mới gieo hồi chiều qua, mưa to thế này có khi trôi hết cả rồi cũng nên. Phải đấy, qua sấm chớp ầm ầm, thằng nhỏ nhà em nó bị dọa cho sợ khóc cả đêm. Ở quái lạ xe của ai mà để giữa đường thế các bác, Hàng hóa còn đây mà ướt nhẹp cả rồi, thế người đâu? Tiếng bàn luận còn đang rôm rả bỗng nhiên trở nên im bặt. Khi đó thì tiếng hét thất thanh của mấy bà bán rau. Ôi trời đất ơi, có người chết kìa bà con ơi. Tiếng la thất thanh của mấy bà bán rau làm kinh động cả một vùng. Mấy nhà dân cách đó không xa cũng túa ra để xem có chuyện gì. Tất cả mọi người chạy ra đến nơi, nhìn thấy thảm cảnh ở trước mặt, ai nấy cũng đều ôm bụng mà nôn mửa. Xác của Tú nằm sấp trên mặt đất cạnh gốc cây đa đầu làng. Đầu của gã bị bè gập ra đằng sau, hai bên gò má ra thịt dập nát để lộ ra xương trắng. Hai mắt của gã trợn trừng trông vô cùng đáng sợ. Mau mau báo công an đi. Một người đàn ông đứng tuổi quay sang một thanh niên bên cạnh rồi nói. Người thanh niên kia đã sớm bị cảnh tượng kia làm cho dọa sợ. Bà Trần Bốn càng chạy thẳng lên tổ dân phố của làng để báo án. Một lát sau thì sự huyên náo đã đánh động đến người dân ở trong làng. Mấy tổ viên tổ dân phòng cũng chạy tới, đem dây quay tròn lấy hiện trường. Cái đó thì người đi báo cấp trên. Này, có cái chuyện gì mà bu đen bu đỏ thế kia? Tiếng của một người phụ nữ chê chê hỏi. Bà không có thấy sao, có người chết, hình như là bị giết đấy. Nào có thấy cái gì? Ơ kìa, sao cái xe này nó quen vậy? Bà Hoa đấy phải không? Thôi thôi, bà yếu bóng vía, bà đừng có mà nhìn. Tối về mơ lại khổ ông Mạnh nhà bà ra. Một người đàn ông trung niên tay đeo băng rôn dân phòng đẩy người phụ nữ kia ra mà nói. Người phụ nữ tên là Hoa, nghe thấy đến người chết thì cũng sợ tái gặp mặt, còn tâm trạng nào để mà hóng hớt. Nhìn thấy chiếc xe quen quen, trong đầu của bà ta suy nghĩ một lát, kế đó cắp cái làn tre đi thẳng về cuối làng. Nhà cô Lý có ai nhà không? Ở ngoài cổng, tiếng của bà Hoa chê chóe vọng vào. Bác Hoa đấy à, có chuyện gì thế bác? Từ trong bếp, Lý Tất Tươi chạy ra mở cổng. Này, thì chú Tú nhà cô có nhà không? Dạ, chồng em đem hàng lên từ huyện từ đêm qua. Chẳng biết là trên đó người ta cần gấp thế làm gì, chắc là phải chiều tối mai mới về. Ôi trời ơi, thế đúng rồi. Nhìn thấy bộ dáng của bà Hoa, Lý không khỏi lo lắng. Bác Hoa, có chuyện gì vậy bác? Bác nói đúng là đúng cái gì? Tôi mới từ ngoài đình về, công an người ta đang đến điều tra cái gì ấy. Nghe đâu là có liên quan đến một vụ cướp của giết người. Tôi sợ chẳng có dám lại, chỉ nhìn thấy chiếc xe thôi. Ý của bác là... Lý miệng lắp bắp không nói nên lời. Thì đấy, nghe đâu là người bị hại là lái buôn. Mà công an đến đây điều tra thì rõ ràng là ở làng mình rồi. Cô nhanh ra xem thế nào đi. Nhìn thấy nét mặt tái mét của Lý thì bà Hoa liền lên tiếng thúc giục. Vâng vâng, thế bác trông nhà giúp em. Lý nói đoạn thì vội vã chạy ra đầu làng. Lúc này tại phía đầu làng mọi người đang tập trung rất đông. Phía chính giữa có mấy đồng chí công an đang đo đạc cái gì đó, miệng không ngừng hô hoán. Phiền mọi người lùi ra sau một chút đi, đừng có làm hỏng hiện trường. Bà con vây quanh bị sự hiếu kỳ thúc ép. Người phía trước bị nhắc lùi lại thì người phía sau lại nhích lên, tình thế nhốn nháo vô cùng. Lý lúc này cũng vừa chạy tới nơi, nhìn thấy chiếc xe gắn máy nằm chồng chơ trên mặt đất, xung quanh máu me vương vãi. Lý hai chân run rẩy ngồi phịch xuống đất. Tiếng kêu thảm thương của cô khiến cho mọi người phải chú ý. Tất cả quay đầu lại thì nhận ra đó là tiếng của Lý. Mọi người chẳng ai bảo ai đều lắc đầu thở dài. Ai nấy đều tỏ rõ sự thương cảm cho số phận của cô. Nhà cô Lý rõ là khổ, không biết cái phường ác nhân thất đức nào mà làm ra cái chuyện này. Mấy chú công an phải điều tra cho kỹ vào, chớ để cho hung thủ thoát đấy. Phải đấy, phải bắt cổ bỏ tù cho nó rũ xương ra. Bà con cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà trước mắt phiền bà con hợp tác một chút, đừng có chen lấn làm hỏng hết hiện trường. Phía bên kia đám đông nhốn nháo mỗi người một câu, đồng chí công an phải lên tiếng để trấn an. Sau đó thì mới tiến đến chỗ của Lý đang ngồi thất thần trên mặt đất. Chỉ là người nhà của nạn nhân phải không? Lý lúc này toàn thân đã thoát lạnh, hai mắt đỏ quạnh khẽ gật đầu. Cái đó đồng chí công an lại nói. Vậy thì mời chị qua đây một chút, chúng tôi muốn chị xác nhận danh tính của nạn nhân và cung cấp một số thông tin. Lý ánh mắt vẫn còn lạc thần, tay chân run rẩy gắng gượng đứng dậy, bước theo đồng chí công an tiến lại gần thi thể của Tú. Tấm vải trắng được phủ lên trên thi thể của Tú được kéo xuống để cho Lý có thể nhận diện được thân nhân. Một khuôn mặt dập nát xuất hiện trước mắt của Lý, cô kinh hãi đưa hai tay lên bụng miệng khi mà lớp vải ngày được kéo ra. Chiếc áo caro màu xanh nước biển ngày hôm qua Tú mặc hiện ra. Lý quỳ sụp xuống ôm lấy thi thể của chồng, vừa gào khóc vừa cười lên điên loạn. Tiếng khóc ai oán thê lương, nhưng tiếng cười của cô lại mang theo phần tà mị. Lý nghiến răng ken két ôm lấy cái mặt đã dập nát, chỉ còn lại đôi mắt của Tú mà nhìn chằm chằm vào đó. Bất chợt một nụ cười quỷ dị hiện lên trên môi của Lý, nhưng rất nhanh biến mất, không ai để kịp nhận ra. Sợ khổ, hai vợ chồng mới cưới nhau được mấy tháng mà đã xảy ra chuyện như vậy. Phận gái hóa bụa biết sống làm sao. Phải đấy, nhìn thảm thương thế kia mà khéo lại hóa điên, hóa dại mất thôi. Trong ánh mắt của người dân làng có mặt tại đó, bộ dáng của Lý quằn quại trông vô cùng tội nghiệp. Vì họ cái chết của Tú xảy ra quá bất ngờ, chắc hẳn là Lý khó có thể chấp nhận. Trong ngày hôm đó thì công an đưa thi thể của Tú đi khám nghiệm. Kết quả ban đầu cho thấy Tú tự sát. Phần tai bên trái được tìm thấy trong miệng của Tú đã bị nhai nát cùng với chiếc lưỡi. Vật cứng đập vào mặt của Tú là một cục đá cũng được tìm thấy tại hiện trường. Trên đó chỉ có duy nhất dấu vân tay của Tú. Những vết thương lưu lại trên thân thể do chính Tú gây ra. Tuy những vết thương đó có phần không hợp lý nếu một người muốn tự sát, nhưng mà sau nhiều ngày điều tra, phía công an vẫn không tìm thấy dấu vết nào có thể thấy người thứ hai xuất hiện tại hiện trường. Vụ án cứ như vậy bị khép lại, thi thể của Tú được giao lại cho gia đình ngay sau đó khi có kết quả khám nghiệm tử thi. Cái chết bí ẩn của Tú khiến cho ngôi làng nhỏ Lâm Diên Hải này vốn bình yên lại trở nên xôn xao. Nhiều người đồn đoán về sự hiện diện của một thế lực tâm linh, không ít người đem cái chết của Ngân 3 năm về trước tại đó để nhắc lại. Này bà Tư, có khi nào thằng Tú nó bị con Ngân vật chết không à? Chứ tự ra cái gì mà lưỡi của mình cũng nhai nát cả ra. Người chứ có phải là khúc gỗ đâu mà chịu được. Bà nói tôi mới nhớ. Cái năm ấy mấy cái thằng du côn du đãng ở cái làng mình chẳng bị công an triệu tập lên điều tra gì còn gì. Mà cái thằng Tú ấy cũng là một trong số đó. Có khi là thật đó bà Sáu à? Đấy đấy, các cụ nói cấm có sai, ác giả ác báo. Chỉ khổ là khổ cái nhà cô Lý kia kìa. Nhà đã neo người lại chưa thấy có một mụn con. Rõ là khổ bà à? Những lời bàn tán nói ra nói vào của mấy bà bán hàng rong vô tình lọt vào tai của đám Trung, Vinh, Mạnh và Bình. Đang ngồi uống rượu tại quán thịt chó gần đó, cả bốn gã đều có phần trong cái chết của Ngân. Giờ đây những tin đồn về hồn ma vong quỷ của Ngân chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tú đã làm cho bọn chúng chột dạ. Tại cả, mấy cái mụ kia nhắc đến vụ của con Ngân, em cứ thích sợ sợ sao đó. Thằng Tú cũng bị mất một bên tai như anh đấy. Hay là mình đi tìm thầy đi anh, xin mấy lá bùa cho chắc. Mày ngậm mồm vào đi. Muốn cả làng này nghe thấy sao? Bùa bà cái mẹ gì? Người ông đây còn đích sợ chứ nói gì là ma quỷ. Cứ mỗi lần giờ đến cái tai trái là ta lại nổi máu lên. Mẹ cha nó chứ còn đĩ. Trung bực tức nốc cạn chén rượu. Vinh vừa rồi mới lên tiếng cũng bị cái uy của Trung lấn át. Chẳng dám mở miệng để ho he thêm điều gì. Đang lúc mà cả đám nhâm nhi thì từ xa bóng dáng của Lý đi tới. Kể từ ngày Tú chết đến nay cũng đã một tuần. Đây là lần đầu tiên người ta thấy Lý đi ra chợ. Cô Lý đây à, mấy tuần trời mà đã xanh xao vàng vọt thế kia. Nào ngồi xuống đây tôi múc cho bát cháo, ăn cho nó lại sức. Bà Sáu thấy Lý đi tới thì vẫy tay gọi. Lý nhẹ gật đầu tiến lại phía bà Sáu. Khi đi qua đám người Trung, cô khẽ cười và gật đầu chào. Các anh đi ăn sáng đi à. Cảm ơn các anh hôm chồng em mất đã qua giúp. Không thì em cũng chẳng biết xoay sở ra sao cả. Bình thấy Lý nói vậy thì xoa xoa tay, nói với giọng ngà ngà say. Ôi giời ơi, ơn huệ gì em. Anh với thằng Tú là chỗ anh em sống chết có nhau. Mà nghĩ thì cũng tội nó. Cưới được vợ đẹp mà không có phúc hưởng, nghĩ thì cũng phí. Này, mày đang nói cái quái gì thế hả? Uống mẹ mày đi, nói nhiều quá. Mạnh ngồi một bên thấy Bình lỡ lời thì quát lên, như muốn át đi câu nói ngu ngốc của gã. Cái đó quay sang Lý cười cười mà nói. Em đừng có mà để ý cái thằng say này. Chỗ anh em giúp được gì thì bọn anh giúp thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Lý nghe Mạnh nói như vậy chỉ khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ liếc Mạnh một cái đầy ý tứ sau đó rồi rời đi. Từ ngày hôm đó, khi mà bóng tối đã bao trùm lên khắp mọi nẻo đường của cái làng nhỏ Lâm Diên Hải, cũng là lúc nhóm của Trung bắt đầu công việc của mình. Này, đồ đạc đã đem đủ chưa? Chứ hôm trước là bị tóm cả lũ đấy. Đại ca yên tâm đi, bọn em chuẩn bị hết cả rồi. Nhà này nay lên huyện ăn cỗ cả nhà, chỉ có mấy con chó cảnh mà thôi. Quảng cho vài khúc xương là ổn hết đấy mà. Tiên sư nhà mày, chó bẹc dê mà mày làm như là mấy con chó rách nhà mày ấy. Bọn nó được huấn luyện cả rồi đấy. Mấy cái khúc xương của nhà mày ăn thua gì, kiếm một miếng thịt tươi tẩm ít thuốc chuột vào. Đã làm thì phải làm cho nó tới. Trung túm lấy cổ áo của Bình và gằn giọng nói. Bình run rẩy gật đầu lia lịa. Cái đó cắp đít chạy đi ngay. Một lát sau thì gã quay lại trên tay còn cầm theo một miếng thịt lợn to tướng. Mày lấy đâu ra mà nhanh vậy hả? Không cẩn thận công an nó lần theo mấy cái miếng thịt này tìm ra mày là ăn cám cả lũ đấy. Mạnh vốn là một kẻ gian manh, lại suy nghĩ thấu đáo, Thấy mình mới đi nó mang thịt về thì nghi hoặc hỏi. Anh yên tâm đi, thịt này cũng là em trộm. Sáng nay em thấy lão tài hàng xéo ế ẩm, đoán là trong nhà chữ thịt cho nên em lèn vào trộm một miếng. Mạnh nghe Bình nói như vậy thì cũng gật gù ra điều hài lòng. Tốt, mày khôn ra rồi đấy. Được rồi, xuất phát đi. Trung liền vỗ vai của Bình khen, sau đó cả đám kéo nhau đi về phía cuối làng. Mẹ nhà nó chứ, cái lão Hà này giàu có tiếng ở cái vùng này. Nhà vừa to vừa đẹp, mỗi tội kẹt xỉ, cấm cho ai được cái đồng nào. Đã thế là còn không thuê người làm. Tin chó Tây hơn là người ta. Đêm nay anh em ta vừa sạch cho nó biết mặt. Vinh nói đoạn lần mò lại phía bức tường được răng thép gai ở phía trên. Hắn cẩn thận đứng lên vai của Bình ngó và quan sát ở phía trong. Chó to lắm anh Trung à. Sẽ phải 5-6 con gì đấy anh ạ. Mẹ nó cái giống này nó đớp một phát thì... Vinh vừa ngó nghiêng vừa nói. Trung nhột tuẹt một cái rồi nói. Sợ cái đếch gì chứ. Cho bọn nó mấy miếng thịt nhanh lên còn vào. Xong cái vố này anh em ăn chơi cả tháng. Nghe thấy tiền mắt của ba gã kia sáng cả lên. Mạnh cẩn thận mở bịch ni lông đưa lên cho Vinh. Vinh nhận lấy túi thịt sau đó đếm mạnh về phía của đàn chó. Nghe thấy tiếng động mấy con bẹc dê cắn đầm. Nhưng mà mùi thịt và máu tanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của chúng. Tuy tinh khôn nhưng mà dù sao chúng cũng vẫn chỉ là súc vật. Thấy thức ăn ngon lành cả mấy con chui đầu vào để tranh. Chẳng mấy chốc mà thuốc đất tẩm phía trong đã có tác dụng. Từng con chó to như là con bê con rên lên nư ử, sau đó thì nằm co quắp trên mặt đất, miệng sùi cả bọt mép. Đám người của Trung nhìn thấy như vậy thì cười lên đầy nhảm hiểm. Kế đó Trung cõng Mạnh lên, hai tên Mạnh và Vinh dùng kìm cắt dây thép. 10 phút sau cả bọn đã vào tiếp bên trong khuôn viên của nhà lão Hà. Mạnh đưa mắt quan sát bốn phía, xác định là không có người mới dẫn đầu tiến vào bên trong. Nhà giàu có khác để cái khóa cửa cũng xịn. Nhìn vào cái khóa có hai chữ Việt Tiệp, Vinh tặc lưỡi nói. Trùng tiến lên đẩy Vinh qua một bên, với thâm niên hơn 10 năm nghề trộm cướp. Nhà như cát Trùng đã chinh phục được cái khóa danh tiếng lẫy lừng thời bấy giờ. Đấy, xịn sò thì có cái gì chứ, gặp tao là thành sắt vụn hết. Trùng nói đoạn thì cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt ngưỡng mộ của thằng đàn em, hiên ngang đẩy cửa để tiến vào bên trong. Cả bốn tên tiến vào ngôi nhà to lớn của lão Hà mà không hề hay biết. Có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn chúng. Ui dồi ôi, cái bình này mà bán thì... Khung cảnh giàu có của nhà lão Hà khiến cho đám người của Trung mở cả mắt. Bình nâng lên một bình sứ cổ rồi nói. Ngu này, mấy cái đồ dễ vỡ đi lấy sau. Đi tìm tiền bạc nhà lão để đâu? Chia ra mà tìm cho nhanh. Mạnh vốn là một kẻ có kinh nghiệm chẳng kém Trung. Nhìn thấy Bình cầm lên chiếc bình sứ thì nhỏ giọng mắng. Cái đó bốn tên chia nhau ra để tìm kiếm. Vì ngôi nhà của lão Hà quá rộng lớn cho nên phòng ốc khá là nhiều. Trung hăm hở tiến vào khu phòng phía đông của căn nhà. Trong lúc hắn đang lục lọi thì phía sau vang lên tiếng động. Nghĩ là bọn đồng bọn của mình cho nên Trung không ngoảnh lại nhìn, chỉ khẽ nói. Tao tìm khu này rồi, đi tìm chỗ khác đi. Hắn nói xong thì lại tiếp tục tìm kiếm. Tiếng động kia cũng im bặt. Nghĩa là đồng bọn đã rời đi. Trung lại tiến tới một cánh cửa tủ có gương mặt ngoài. Ngay lúc hắn đang định đưa tay để mở cánh tủ thì ánh mắt vô cùng đã quét qua. Trung giật mình kinh sợ khi từ trong gương gã nhìn thấy ngoài mình ra còn có một bóng đen đứng thủ lù ở phía sau lưng. Trung hét lên quay phắt người lại dùng đèn pin để dọi khắp bốn phía thì lại không có gì cả. Ngoài gã ra thì chỉ còn lại sự yên tĩnh đến rợn người. Trung bắt đầu cảm thấy hoang mang, mồ hôi túa ra như tắm. Cảm giác nóng nực sau khi vận động hồi nãy đã không còn. Xen vào đó là từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Là ảo giác mà thôi. Mà có cái mẹ gì chứ, bố đếch sợ. Trung lầm bầm trong run rẩy như là muốn trấn an bản thân. Sau đó lại tiếp tục lục tìm. Thi thoảng hắn lại len lén nhìn ra phía sau. Cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm ý thức của gã. Phía bên kia Bình cũng đang phải trải qua một cảm giác của Trung. Những tiếng động lạ liên tục phát ra. Mỗi khi gã bắt đầu tìm kiếm cho các học bàn hay là ngăn tủ, Bình tự nhủ, nhảy làm đếch gì còn ai, đến mấy con chó cũng bị xử đẹp rồi, chắc là chuột chạy mà thôi. Nghĩ tới đây Bình lại tiếp tục để tìm kiếm, nhưng ngay lúc gã mới chấn tĩnh được một chút, thì từ phía sau một bàn tay nặng trịch đặt vào vai của gã. Bình giật mình hét toáng cả lên, những suy nghĩ về ma quỷ khi nãy xâm chiếm mọi giác quan của Bình, khiến cho gã mồm thì gào thét. Chân tay thì quả quạng lùi về phía sau. Bất chợt một cái tát như trời giáng cùng với tiếng mắng chửi khe khẽ làm cho Bình tỉnh táo lại đôi chút. Gã dọi đèn về phía trước thì phát hiện người vừa chạm vào vai của gã đó là Vinh. Mày bị ngáo chó sao hết cái gì? Muốn cả làng cả xã này biết nửa đêm đi ăn trộm hay sao? Mẹ cái thứ chết nhác. Đại ca nói rồi mà, đấy có ma cò gì đâu. Đã tìm thấy gì chưa? Từ khi được cổ vũ tinh thần thì Vinh đã mạnh bạo hẳn lên. Giờ đây nhìn thấy Bình co rúm vì sợ, gã không khỏi bực mình. Lúc này Bình cũng lấy lại được sự bình tĩnh thì vội trả lời. Dạ chưa anh, thằng già đó giấu tiền như là mèo giấu cứt đấy. Bực thật, chỗ tao tìm cũng không có. Đi tao với mày qua chỗ của đại ca Trung xem thế nào. Vinh nói đoạn dọi đèn đi trước. Bình bị dọa sợ từ nãy cũng rón rén bước đi theo. Anh Vinh, nãy tới giờ anh có nghe tiếng gì lạ không? Tiếng gì là tiếng gì? Chuột chạy chứ mẹ cái gì mà mày sợ như vậy? Sao em cứ thấy nó ghê ghê đó? Các lần trước có thế này đâu anh. Từ cái độ thằng Tú nó chết em cứ thấy sao sao đó. Mày đừng có mà nói linh tinh, thần hồn nát thần tính. Vinh trừng mắt nhìn Bình một cái, sau đó phăng phăng tiến về phía ánh đèn pin đang lập lờ trong căn phòng ở trước mặt. Đại ca, anh ở trong đó sao? Tìm thấy gì không? Vinh tiến lại gần căn phòng và khẽ gọi. Ánh đèn pin vẫn còn lập lờ nhưng không có tiếng trả lời. Bình lại lên tiếng gọi, lần này thanh âm lớn hơn như là sợ Trung ở phía trong không nghe thấy. Anh Trung, tìm thấy gì không anh? Sao lại im du thế? Em Bình... Bình còn chưa dứt lời thì đã bị Vinh nâng tay bịt miệng lại, ra dấu cho hắn im lặng. Khi đó Vinh dọi đèn xuống đất. Bình hướng mắt nhìn theo, chỉ thấy dưới đất rớt đầy chất dịch màu trắng giống như là bọt xà phòng. Một mùi tanh tưởi bốc lên. Vinh rón rén ghé mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong. Phía trong căn phòng lúc này, chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc dưới nền nhà, chùm tia sáng vàng vọt đang chiếu thẳng vào bức tường đối diện. Ánh sáng ảm đạm phản chiếu từ bức tường khiến cho không gian của căn phòng càng thêm rùng rợn. Trong cái ánh sáng nhá nhem ấy, Vinh nhìn thấy bóng dáng của Trung. Hắn đang úp mặt vào trong ngăn tủ như là tìm kiếm một thứ gì đó. Thi thoảng cơ thể của Trung lại rung lắc như đang cố sức kéo vật gì ra. Vinh trong lòng gạt đi những nghi vấn ở trong đầu khi nãy, đang định mở cửa tiến vào giúp Trung một tay thì sự việc phát sinh làm cho hắn đến nhúc nhích cũng không làm được. Trước mắt của Vinh lúc này, một bóng đen to lớn từ trong ngăn tủ kia bước ra. Vinh nhận ra đó là hình dáng của một con chó, trong miệng của nó ngậm lấy cánh tay của Trung kéo gã nằm vật ra nhà. Vinh chết lặng khi thấy Trung mặt mày nhăm nhở những vết sách, máu tươi đã sớm phủ lấy khuôn mặt đau đớn của Trung. Vinh nhận ra Trung vẫn còn thoi thóp, nhưng mà nỗi sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm, khiến cho gã chỉ biết trừng mắt nhìn chân chối vào bộ dạng thống khổ của Trung mà không thể nào thốt ra bất cứ một động thái nào. Chú có đau không? Chú có đau không? Từ trong phòng, thanh âm của một đứa trẻ con vang lên bi bô như tập nói, ngữ điệu lúc non nớt, lúc đáng yêu, lúc lại ma mị khiến cho người ta sợn cả tóc gáy. Khuôn mặt nhăn nhó của Trung khẽ giật giật, máu tươi tràn vào khoang miệng đã bị xé toạc từ bao giờ. Gã yếu ớt thều thào, xin tha cho tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Trung vừa dứt lời thì thanh âm của đứa bé từ cái miệng đầy răng nhọn của con chó lại phát ra. Không, chú chưa biết đâu, phải thế này. Tiếng của đứa bé vừa dứt thì thân thể to lớn của con chó béc dê lại chồm tới, cắn xé cánh tay của Trung đang chới với và cổ quảng. Sau một hồi giằng co, bàn tay của Trung đã bị con chó béc dê lớn cắn đứt lìa. Máu từ động mạch phun ra xối xả. Trung trợn trừng mắt, cái miệng rách há rộng nhưng không phát thành tiếng. Ánh mắt của Vinh nhìn thấy hết mọi thứ, chỉ có một điều âm thanh bé quá, gã và Bình không nghe thấy được bất cứ một điều gì. Bất chợt con chó béc dê quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Vinh đang chôn chân ở đó. Nó ngậm theo cánh tay của Trung, bàn tay đang vung từng cú đập chát chúa lên mặt của Ngân năm nào. Từ từ tiến lại phía cửa, áp sát đôi mắt đỏ quạch vào khe cửa đối diện với ánh mắt của Vinh, khiến cho gã choàng tỉnh khỏi sự khiếp đảm đến tột độ. Vinh sợ hãi nhảy lùi lại phía sau, ngã sóng xoài trên nền đất. Bình không hiểu chuyện gì, vội vã chạy lại nâng đỡ Vinh dậy rồi hỏi, anh Vinh sao vậy, có gì bên trong? Vinh mặt mày tái mét, chó chết. Thì cho chết cả rồi còn gì, nay em bỏ nhiều thuốc lắm. Bình nhìn bộ dáng mạnh sợ sệt thì không khỏi nghi hoặc, chó. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Vinh hướng về sau lưng không chớp mắt, Bình cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngay cửa phòng khi nãy có một bóng đen từ từ xuất hiện. Ánh trăng chiếu rọi và nhìn rõ hình thù của bóng đen đó. Lúc này hai chân của Bình mềm nhũn, hắn nhận ra thứ đó chính là một trong năm con chó đã bị đánh thuốc chết khi nãy. Trong miệng của con chó đó còn ngậm thêm một cánh tay. Không, không thể như vậy, chúng đã chết rồi cơ mà. Tìm được rồi, tìm được các chú rồi nhé. Tiếng của trẻ con lanh lảnh phát ra từ miệng của con chó. Kế đó là những chàng cười khúc khích văng vẳng bên tai của Mạnh và Bình. Cả hai tên chân tay run lẩy bẩy, cứ như vậy lùi hết ra phía sau. Đúng lúc này thì từ phía ngoài cổng có tiếng người hô hoán. Nhà có trộm bố ơi, chó chết hết cả rồi. Thì ra là gia đình của nhà lão Hà đi đi ăn cỗ trên huyện về tới. Ở trong nhà Mạnh nghe động vội vã đạp cửa chạy ra ngoài. Nhìn thấy Mạnh và Bình thất thần ngồi ở trên mặt đất thì xông lại nói. Lão Hà về rồi, chạy mau lên chứ còn ngồi đó để chích cả lũ, đại ca đâu? Mạnh dứt lời thì ánh mắt quét qua một con chó lớn, miệng dính đầy máu thịt đang ngồi chồm hổm cách đó không xa. Mạnh cau mày gã biết chuyện gì vừa xảy đến. Thứ trước mặt của gã lúc này là gì? Không dám nghĩ nhiều, Mạnh thúc giục hai người Vinh và Bình bỏ chạy. Còn chó kia thấy ba người muốn trốn để lao tới. Mạnh hừ lạnh lần tay vào ngực áo lấy ra một tờ giấy màu vàng, nhanh nhẹn dán vào đầu của con chó đang lao tới, trong miệng chửi rủa. Súc sinh chỉ dựa vào mày sao? Xéo ngay! Con chó bác dê bị tờ giấy màu vàng dán trúng thì kêu lên đau đớn. Nó lùi lại mấy bước rồi mềm oặt và ngã xuống. Tờ giấy màu vàng kia cũng từ từ chuyển thành màu đen, từ từ mục nát. Hai người Vinh và Bình nghe thấy tiếng kêu của con chó mà sờn cả gai ốc. Tiếng kêu đó không phải là tiếng của con chó, mà là tiếng của một đứa con nít. Cái đó là hàng loạt những âm thanh của nó văng vẳng gây đến giận người. Chạy đi, chúng mày chạy nhanh lên, sẽ không một thằng nào thoát được. Mẹ con tao sẽ tìm đến chúng mày, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Thân ảnh của ba gã vừa lẩn khuất trong màn đêm thì cũng là lúc toàn bộ tư gia của nhà lão Hà sáng trưng. Đâu, bọn trộm đâu? Bọn chúng dám giết chó quý của ông, chúng mày... Lão Hà còn chưa nói hết câu thì đã bị cảnh tượng tại gian phòng phía đông làm cho đứng tim. Trước mắt của lão, thi thể của Trung đang nằm sóng xoài trong vũng máu. Báo công an đi. Lão Hà chưa nói dứt câu thì nằm vật ra đất bất tỉnh. Đám con cháu chạy tới nhìn thấy chẳng diện lúc này thì cũng kinh hãi không thôi. Mọi người vội vàng đưa lão Hà lên trạm xá, sau đó vì báo công an cái chết của Trung. Sáng ngày hôm sau, tin tức về cái chết của Trung được lan ra khắp cả làng Lâm Dinh Hải. Mấy bà bán hàng ngoài chợ lại có dịp để bàn luận với nhau về cái chết kinh dị của Trung. Đấy, mấy bà thấy chưa, tôi nói cấm có sai mà. Cái phường ác nhân thích đức đó không sớm thì muộn thì cũng bị quả báo. Này, nghe đâu là chết không có toàn thây đâu nhá. Con chó nó ăn mẹ mất một bàn tay rồi. Khiếp, mà cái thằng Trung với cái thằng Tú ngày xưa đều nằm trong cái diện tình nghi về cái chết của cô Ngân. Còn mấy cái thằng nữa, công an người ta điều tra là hôm qua không chỉ có một mình thằng Trung lẻn vào nhà của lão Hà đâu. Thằng Mạnh, thằng Bình với thằng Vinh cũng nằm trong diện tình nghi, chỉ là chưa tìm ra chứng cứ mà thôi. Đấy, cái đám cô hồn các đảng phá làng phá xóm ấy bị bỏ tù đi thì cái làng này mới được yên. Đang lúc câu chuyện dần đến đỉnh điểm thì sự tức giận thì một giọng nói nhẹ nhàng có phần nho nhã vang lên. Chào các bác ạ, lâu quá mới gặp, các bác vẫn trẻ đẹp như ngày nào đó. Mấy bà bán hàng dừng lại câu chuyện, liếc mắt nhìn người mới đến. Bà Tư mặt mày hớn hở như nhận ra người quen, cất giọng chua như là giấm nói. Ôi dào ơi, nhà chú Tùng về thăm quê đấy hả? Gớm, cả năm nay mới thấy mặt, càng ngày càng béo đẹp, nhất là cô Mỹ của nhà ông Hà rồi. Bà cứ quá lời, chứ em với nhà em về đêm qua, nồng các bác béo tốt như thế này thì em cũng vui. Mà nãy các bác đang nói đến cái vụ gã Trung chết ở nhà ngoài em đêm qua đấy sao? Tùng vẻ mặt tươi cười nhã nhặn nói. Nhìn có cách nói chuyện cùng với bộ dáng sang trọng, không ai nghĩ gã lại là một kẻ chơ cháo xảo quyệt. Bởi chính Tùng là kẻ đầu sỏ của tội ác cách đây 3 năm về trước. Chính gã đã đẩy Ngân cùng với đứa con chưa chào đời vào trong vòng tay đám cầm thú. Nghe Tùng hỏi vậy thì bà Tư nhanh mồm rồi nói. Thì đấy, cái thằng đầu trộm đuôi cướp ấy chết là đáng chú ạ. À. May mà chưa dứt được tụi nó ra chứ không thì hỏng. Chứ tôi đang nghi là hai thằng đó bị cô Ngân kia quật chết đấy. Quả báo đúng là không có trừ một ai. Bà Sáu ngồi bên cạnh cũng chen mồm. Tùng nghe đến đây thì nét mặt có chút bối rối. Hắn biết là các mụ đang nhắc đến chuyện gì. Năm đó hắn phụ bạc Ngân để theo tiếng gọi của đồng tiền, lấy cớ là gán nợ cho có. Chứ thực chất là hắn muốn dựng chuyện vu vạ cho Ngân là kẻ lăng loạn, để bỏ cô lỡ mang tiếng. Nào ngờ đám thằng Trung ra tay dã man khiến cho Ngân chết tức tưởi. Tùng cũng vì chuyện này mà ăn ngủ không yên mất mấy tháng trời. Mãi sau này hắn bị ma lực của đồng tiền điều khiển, hắn mới cắn răng để cưới con út bị hâm dở của nhà lão Hà. Công an họ điều tra rõ rồi các bác ạ. Thằng Trung vào nhà của bố và em ăn trộm, bị chó dữ nó cắn chết chứ ma quỷ gì hả bác? Thôi chúc mấy bác bán đắt hàng nhé, em về đây. Tùng nói đoạn thì quay người đi thẳng về nhà. Hắn đâu ngờ rằng bóng hắn vừa đi khuất rặng tre thì Lý từ trong một quán nước bên cạnh đi ra, hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tùng vừa đi khuất, trong miệng còn lẩm bẩm: cuối cùng thì anh cũng xuất hiện rồi anh yêu. Buổi tối tại làng quê thật yên bình và tĩnh lặng, nhưng chính cái tĩnh lặng đó lại đang ươm mầm cho tai họa. Trong căn nhà ngói khang trang và sạch đẹp, đằng đầy ắp tiếng cười nói của vợ chồng Lý, bây giờ Lý đang ngồi ở trên giường, tay vuốt ve một hình bóng kỳ dị, miệng thì thào những lời âu yếm: hắn đánh con đau mẹ xót, mẹ biết hắn là thầy tà, mẹ đã dặn con rồi đừng có tự ý đụng đến, con không nghe mẹ giờ bị đau thấy chưa? Nhưng mà con tức đó mẹ. Con đừng nóng vội, cha con về rồi, mẹ con mình sẽ khiến từng đứa phải cúi đầu. Cầu xin chúng ta giết chúng nó phải không mẹ? Vui quá, mẹ cho con ăn tai nhé, con thích ăn tai. Được rồi, của con hết, mẹ chỉ cần trái tim của kẻ phụ bạc kia là được rồi. Cuộc trò chuyện ma mị ấy cứ vang lên trong màn đêm. Cách đó không xa tại một căn nhà mái lá đơn sơ, Mạnh Bình và Vinh đang ngồi quây tròn bên bếp lửa. Chính giữa là một con gà đang được nướng cùng mấy chai rượu để bên cạnh. Nhìn qua nét mặt của Bình và Vinh đều toát lên sự mệt mỏi. Đã một ngày trôi qua kể từ khi Trung chết, sự ám ảnh kinh hoàng về cái chết của Trung vẫn bao phủ lấy thần trí của hai gã. Vinh vò đầu bứt tóc như là cố xua đi một thứ gì đó đang gần hiện trong đầu. Cái đó hướng về Mạnh mà hỏi: anh Mạnh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đứa bé đó nó cùng với con Ngân chắc chắn là có quan hệ. Giờ thì em có thể chắc chắn mẹ con nó đang ám ảnh anh em mình. Mày bình tĩnh đi, có tao ở đây rồi. Mẹ con nó có hóa quỷ cũng không làm được gì mày đâu. Mạnh vỗ vai của Vinh mà nói. Bình thất thần ngồi một bên lúc nãy mới lên tiếng: anh Mạnh, anh biết dùng bùa phép phải không? Hồi tối qua em thấy anh ném cái gì đó mà con chó kia nó nằm vật ra đất. Mạnh liền cười khẩy mà nói: chúng mày có lẽ không biết, ngày xưa bố tao là thầy tà có tiếng trong giới nhà giàu đấy. Bao nhiêu kẻ giàu có trên huyện đã tìm đến để xin bùa ngải của bố tao, để triệt hạ đối thủ làm ăn. Tao ngày trước tuy ham chơi nhưng mà cũng học được một chút ít bùa phép. Đối với đám quỷ mới thành hình như mẹ con nó với tao không đáng tính, chúng mày không phải sợ. Hai gã Vinh và Bình nghe Mạnh nói như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cả ba nâng chén uống như là muốn rửa trôi những suy nghĩ hỗn tạp đang chồng chất ở trong đầu. Đúng vào lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, rồi giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên: Mạnh, mở cửa, tao Tùng đây. Nghe người bên ngoài tự xưng là Tùng, ba gã Mạnh, Vinh và Bình quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đầy bất ngờ. Bởi đã từ lâu Tùng không còn liên hệ gì với mấy gã. Thoáng có chút ngẩn ngơ, Mạnh đứng dậy tiến ra mở cửa. Tùng bước vào điều bộ khệnh khạng, nhìn thấy Vinh và Bình thì hất hàm hỏi: sao dạo này đói kém lắm hay sao mà nhà ta mà cũng mò vào vậy? Mày... Nhìn thấy độ khệnh khạng của Tùng, Bình đã sớm nóng máu. Giờ đây lại thấy hắn vừa bước vào đã dùng giọng điệu hách dịch xem thường cả bọn. Bình không giữ được bình tĩnh toan nhảy lên cho Tùng một trận, thế đã bị Mạnh ngăn lại. Cái đó hắn nói: lâu không gặp, lên ông này bà nọ rồi có khác, ăn nói cũng ra trò đấy. Cứ như đám chúng mày lúc nào mới khá lên được chứ? Tùng vẫn bộ dáng vinh váo khinh bỉ mà nói. Lúc này Mạnh cũng nóng mặt, gã tiến lại ghét sát mặt vào Tùng mà nói: khỏi phải xỉa sói, mày muốn gì? Sao thế bạn tôi vẫn còn cay cú vụ em Ngân à? Không phải mày cũng được chơi miễn phí rồi còn gì? Thứ mày muốn cũng chỉ là thân xác của em ấy thôi phải không? Mẹ mày thằng chó này, nếu không phải mày chen vào thì tao và Ngân đã hạnh phúc bên nhau. Chó chết, mày còn dám ở trước mặt của tao nói ra những lời đó. Tùng vừa dứt lời thì Mạnh đã giáng ngay một cú đấm vào mặt của gã, khiến cho gã lảo đảo lùi lại phía sau, nhưng miệng vẫn nhếch lên một nụ cười khoái chí. Đạo đức liêm sỉ con mẹ gì tầm này, tao nhớ không nhầm mày là cái thằng giày vò nó lâu nhất đấy. Yêu thầm ấy hả? Tao phỉ nhổ vào. Sợ giận xong chưa? Vào việc chính. Tùng lau đi vệt máu trên khóe miệng cười tà mị. Mạnh biết ngày hôm nay Tùng đến là có mục đích, hơn nữa những gì gã nói không sai. Khi đó Mạnh đều bị sự mù quáng và ghen tuông làm cho mở mắt. Giờ đây cô hối hận cũng đã muộn màng. bởi vậy mà cũng ngồi xuống im lặng xem gã định nói gì. Tổng Thế Mạnh im lặng không nói, biết mình thành công được một nửa. Gã vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, hắng giọng mà nói: chắc chúng mày biết rõ hai thằng Tú và Trung chết như thế nào. Không biết chúng mày nghĩ sao, nhưng mà tao đích tin trên đời này có ma quỷ. Mà nghĩ cũng hay, cái làng này sau bao nhiêu năm cũng chẳng có gì thay đổi. Đám bần hàn vẫn cứ đi tin dăm ba cái thứ ma quỷ. Không nhờ vậy mà tao nghĩ ra được một vụ lớn. Chỉ cần chúng mày chịu hợp tác, đảm bảo sống sung túc cả đời. Thế nào, hứng thú rồi chứ? Vụ gì? Mạnh bán tín bán nghi hỏi. Tùng không nhanh không chậm ngồi xuống chiếu, cầm lấy con dao đang cắm ở trên thân con gà nướng, tiện tay cứ đứt cổ của con gà đưa lên miệng cắn một miếng, lúc này mới nói: gà nuôi lớn để làm gì nào? Nuôi lớn chẳng thịt thì để làm gì? Nhìn sang mà ngu như chó vậy đấy. Bình khó chịu với thái độ lập lờ của Tùng, lớn tiếng mà mắng. Tùng không thèm để ý đến thằng thô lỗ đó. Gã hướng mắt về Mạnh. Tùng biết ở đây Mạnh là người danh mãnh nhất. Hắn trông chờ chính là quyết định của Mạnh. Ý mày là muốn dựa vào những tin đồn về ma quỷ trong nhà của lão Hà để ra tay khử cả nhà của lão, để mày danh chính ngôn thuận độc chiếm cơ ngơi. Thông minh. Tùng cắm mạnh con dao vào thân con gà nướng, đứng bật dậy mà nói. Lúc này cả Vinh và Minh đều há hốc mồm kinh sợ. Bọn chúng sợ không phải là kế hoạch tàn ác của Tùng, mà là nhớ lại những gì đã xảy ra ở đó. Vinh định tiến lên thì Mạnh trừng mắt với hắn một cái, cái đó hướng Tùng mà nói: kế hoạch hay lắm, thế bọn tao được lợi gì ở trong đó? Mày chia chắc cho đều, nếu không mà tự đi làm đi. Tùng quá hiểu tính nết của Mạnh, gã biết Mạnh là một người khôn ngoan. Nếu không đưa ra món lợi lớn, hắn nhất định sẽ không làm. Sau một hồi suy nghĩ thì Tùng vỗ mạnh vai của Mạnh rồi nói: chia 64, tao 6, chúng mày 4 thế nào? Không trách gì được mày phất lên như vậy. Khôn như mày bọn tao ngày nào cũng ăn thịt đấy. Ít nhất 5 năm không thì miễn bàn. Mình mày 5 phần, ba thằng tao 5 phần còn chê ít à, con chó. Mạnh nói đoạn dùng cánh tay thô ráp vỗ lên mặt của Tùng. Tùng cười cười nhưng mà không giận, mà còn nắm tay của Mạnh kéo xuống rồi nói: cho anh em quen biết từ nhỏ, tao nhượng bộ chúng mày, nhưng mà làm cho đến nơi đến chốn, kế hoạch cụ thể tao sẽ báo sớm, nghe chưa? Tùng nói đoạn thì cũng không thèm liếc nhìn Bình và Vinh xem có đồng ý hay không, xoay người bước ra ngoài lẫn vào trong màn đêm đen đặc. Anh Mạnh, anh điên sao mà giúp nó, ngồi tù như chơi đó. Hơn nữa mẹ con Ngân cũng biết là bọn nó đã trở lại thực sự rồi sao? Sao anh còn... Vinh còn chưa dứt lời thì Mạnh đã trừng mắt mà quát: mày câm miệng lại đi, biết cái đếch gì mà nói. Tao có một kế hoạch dành cho nó cho nên mới đồng ý. Chúng mày chỉ cần nghe theo phân phó của tao là được, đừng có hỏi nhiều. Mạnh nói đoạn lại ngồi xuống uống rượu. Bình và Vinh thì sợ cho nên không tin nào về, cùng ngồi xuống nhâm nhi chỗ rượu còn lại. Có lẽ từ giờ cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, cả hai gã cũng không dám rời Mạnh nửa bước. Mấy ngày hôm sau, cả làng Lâm Diên Hải xôn xao về một tin tức nóng hổi. Dương Văn Mạnh, con trai độc nhất của dòng họ Vương nổi tiếng hành nghề thầy bùa, chính thức nối nghiệp cha, hành thiện tích đức, giúp đời và giúp người. Ở ngoài chợ không ít nhóm người túm năm tụm ba bàn luận về vấn đề này. Bà Tư Béo vẫn cái giọng chanh chua mà nói: gớm, tôi nói cho các bác nghe, cái ngữ như cái thằng Mạnh đã lập đàn mở phủ cái gì, thanh danh dòng họ có khi bị nó bôi cho chất chấu cũng nên. Bà bán cá bên cạnh tên là Xuyến nghe vậy thì nói chen: chị Tư lại không biết rồi, đêm qua ở nhà thầy Mạnh khói đen khói trắng ngập trời đó. Nghe mấy cái bà bên cạnh nó đó, đêm qua thầy thỉnh âm binh thiên tướng quy đàn làm phép, chính thức mở cổng trời, thông cửa ngục để hành đạo giúp đời đấy. Các bác biết cái nhà lão Hùng bên cạnh nhà thầy Mạnh không? Con nhà đấy hâm giờ chục năm, ấy vậy mà thầy Mạnh chỉ sang làm phép trục vong có một lần mà khỏi rồi đấy. Nhà họ Vương hành nghề thầy bùa từ xưa đến nay, danh tiếng chắc chị còn biết gì nữa. Thầy Mạnh xem chừng cũng cao tay, có khi giải quyết được mấy cái chuyện quái dị gần đây đấy các bác. Bà Sáu nghe vậy thì bĩu môi: tôi chả tin cái thằng ba trợn ba chảo ấy, nhưng mà thời gian gần đây gia súc gia cầm trong làng mình bao nhiêu là bị thứ gì đó nó hút máu đến chết. Nhà tôi này ngan chết hết cả rồi, đến cái con bê mới đẻ cũng bị cái thứ không sạch sẽ ấy hút cho nó cạn máu. Có khi làng mình phải nhờ vào thầy cao tay làm phép mà thôi. Lúc mấy bà bán hàng ở ngoài chợ còn đang bàn luận thì Lý từ đằng xa đi tới. Ngày hôm nay bộ dáng của cô tươi tỉnh hơn nhiều, da rẻ trắng hồng chứ không còn nhợt nhạt như trước. Nghe thấy câu chuyện, Lý cũng ngồi xuống để hỏi: các bác có nghĩ ra ai làm mấy cái chuyện thất đức ấy không? Bà Tư thấy Lý đến thì liềm nở: cô Lý đi à, tôi là tôi không tin có thú dữ lộng hành đâu. Thời đại nào rồi cọp beo nó nghe tiếng người nó chạy xa ấy chứ. Phải đấy. Liệu có ma quỷ nào nó quấy phá không các bác? Tôi nghe là mấy ông thầy bùa trên huyện nói ma quỷ nó hút máu để tu luyện hay là nuôi dưỡng cái gì gì đó. Nói chung thì là ghê sợ lắm. Cái thứ bẩn thỉu ấy là phải diệt, diệt tận gốc. Chứ không phải là cái làng này khó yên với nó. Nghe tới đây thì Lý bật cười, ánh mắt sắc lẹm khẽ liếc về người vừa nói. Em cũng nghĩ như là bác Sáu đây, có khi phải giết vài đứa cho đám còn lại nó phải run sợ bác Sáu à? Bà Sáu nghe thấy Lý nói vậy thì hoảng hốt. Ý cô Lý là có nhiều chứ không phải một con quỷ sao? Mà nghĩ cũng phải, cả cái làng nó rộng như thế này mà một đêm chết không biết bao nhiêu là gan là gà. Được rồi, nhà tôi có quen ông thầy bùa trên huyện giỏi lắm. Để tôi bảo ông nhà tôi để mời thầy về xem thế nào. Chứ cái thằng Mạnh kia thì cũng như là chị Tư, tôi chẳng có tin nó làm được cái trò trống gì cả. Bà Sáu nói đoạn thì đứng dậy ra về. Mấy hôm nay nhà bà ta chết không ít gà ngan, đến con bê giống cũng bị giết, khiến cho bà Sáu giận lắm. Lần này bà quyết định phải mời thầy về làm cho ra ngô ra khoai. Lý nhìn theo bóng lưng của bà Sáu, trên miệng là một nụ cười quỷ dị, như đang suy tính một điều gì đó. Ngay trong ngày hôm đó thì chồng của bà Sáu là ông Tịnh, sau khi nghe bà Sáu giải bày thì đồng ý lên huyện để mời thầy Văn về làm phép. Vì đường lên huyện khá là xa, đi cái xe phượng hoàng ọp ẹp mãi gần trưa, ông Tịnh mới lên được đến nhà của thầy Văn. Vừa đến cửa thì ông đã bắt gặp Khánh, đồ đệ của thầy Văn. Ông Tịnh liền mở lời: "Cậu Khánh đi à, còn nhận ra tôi chứ? Đầu năm vừa rồi tôi có mời thầy cậu về nhà làm cái lễ giải hạn đó." "À, bác Tịnh và không ạ, thầy tôi đang đợi bác ở trong nhà mời bác vào cho." Ông Tịnh nghe Khánh nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: "Sao thầy lại biết mình đến mà đợi? Quái lạ." Vội gạt đi sự nghi hoặc ở trong đầu, ông Tịnh tiến bước theo Khánh vào bên trong. Và đến nơi, ông Tịnh đã nhìn thấy thầy Văn đang ngồi xếp bằng trên một mảnh bồ đoàn, mắt nhắm dưỡng thần. Nghe tiếng bước chân đến gần, thầy Văn lúc này mới mở mắt. "Nhà anh Tịnh đấy phải không? Ta đợi anh từ qua đến giờ." "Dạ chào thầy ạ, thầy nói vậy là sao? Con không hiểu." Ông Tịnh nói ra thắc mắc ở trong lòng nãy giờ. Bây giờ thầy Văn mới nói: "Đêm ngày hôm kia ta quan sát thiên tượng thấy có quỷ chiếu hướng đông. Vừa vặn thay nơi đó chính là hướng làng của nhà anh. Không biết là anh còn nhớ lần gặp trước ta đã từng nói với anh điều gì hay không?" Ông Tịnh suy nghĩ hồi lâu chợt ả lên một tiếng, sau đó liền nói: "Dạ bẩm thầy, con nhớ là thầy có nói là tại đầu làng của con tụ tập âm khí, sau này ắt sẽ sinh quỷ. Còn nói là trong làng có người tu tà, bà con phải căn dặn người làng là hễ có chuyện đại sát thì phải tìm thầy ngay. Trời ơi, làm sao mà con quên được cơ chứ. May mà hôm nay mụ vợ con nó thúc giục cho nên là con đến tìm thầy. Nhà anh nó không có sai, làng anh gặp đại nạn rồi. Ác quỷ trọng sinh, thầy tà xuất đạo, ác nghiệp ngày càng thêm ác. Ta nhìn từ trên người của anh có vương đại một chút quỷ khí, có thể anh hoặc là vợ của anh đụng phải ác quỷ kia." Thầy Văn nói đoạn thì thở dài ảo não. Cái đó thì phân phó cho Khánh chuẩn bị hành trang, sau đó liền nói: "Chuyện này hung hiểm 10 phần, mình ta đi là được, con ở lại đây tu luyện cho tốt. Trọng trách phục hưng sư môn này mai mốt này con sẽ gánh vác." Khánh nghe những lời đó thì cả kinh: "Không được đâu thầy ơi, con phải đi với thầy, bao nhiêu năm qua thầy nuôi con khôn lớn lại truyền thụ cho con đạo pháp. Giờ gặp chuyện hung hiểm sao con có thể để cho mình thầy đi gánh vác, xin thầy cho con theo." Nhìn thấy điều bộ kiên quyết của Khánh, thầy Văn do dự một hồi thì cũng gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta xuất phát luôn được không thầy? Nghe thầy nói mà con lo cho nhà con quá." Từ khi nghe thầy Văn nói trên người của mình vương quỷ khí, ông Tịnh đã sớm đứng ngồi chẳng yên. Thời gian qua ông chỉ quanh quẩn ở trong nhà đan sọt cho bà Sáu đem ra ngoài chợ bán, cho nên người gặp ác quỷ kia chỉ có thể là bà Sáu. "Được rồi, chúng ta xuất phát." Thầy Văn nói đoạn thì tiến ra xe. Ba người trên đường trở lại làng Lâm Duyên Hải. Tiết trời mùa đông se lạnh, ánh mặt trời dần bị thay thế bởi bóng đêm đen. Mới 5 giờ chiều mà cả làng Lâm Duyên Hải đã dần chìm vào trong bóng tối. Dọc theo con đường làng đầy sỏi đá là những ánh sáng le lắt phát ra từ những bóng đèn sợi đốt. Sự ảm đạm đó như là tô thêm sự ghê sợ của màn đêm. Trong bóng tối ở phía cuối làng, một thân ảnh đi đi lại lại như có gì đó sốt sắng lắm. "Này, cái gì mà đi lâu vậy hả? Bố mày sắp đái cả ra quần rồi đây này." Thân ảnh kia đó chính là Vinh. Hắn vừa thấy Bình đi từ trong nhà của lão Hà liền nhảy ra nhỏ giọng mà mắng. Bình bị mắng thì vội vàng phân trần: "Nhà lão Hà rộng như thế này, anh bảo em làm sao mà nhanh được." Nói đoạn Bình dùng rẻ lau đi máu trên bàn tay. "Sao, làm theo lời anh Mạnh nói chưa? Không làm cẩn thận ông ấy bẻ cổ cả tao với mày đấy. Rồi rồi em in tay lên khắp các cánh cửa rồi. Em cẩn thận còn in lên cả tường cho nó khó xóa. Được rồi, về báo anh Mạnh đi. Cũng may mà có bùa của anh ấy cho. Chứ không mẹ con Ngân chẳng tha cho tao với mày đâu. Hai thằng to nhỏ một hồi rồi men theo bờ ruộng lại về nhà của Mạnh. Thế nhưng bóng dáng của hai thằng vừa đi khuất thì có hai thân ảnh khác đã xuất hiện. Là Lý và một đứa bé tầm 3 tuổi đang chập chững đi phía sau. Mẹ, sao mẹ không bắt bọn nó lại? Con muốn ăn tai, con muốn ăn tai. Đứa bé nọ phùng phiu nắm lấy gấu áo của Lý nũng nịu. Lý nhẹ nhàng xoa lên cái đầu chọc lốc của nó, âu yếm nói. Giờ chưa phải lúc, con mới huyễn hóa được hình hài, chỉ có thể hấp thụ được huyết vụ. Ngoan ngoãn tu luyện cho mẹ, hai gã đó vẫn còn có giá trị lợi dụng. Mẹ muốn xem chúng nó làm gì mờ ám như vậy. Lý vừa dứt lời thì từ phía trong nhà của lão Hà vang lên tiếng hét thất thanh. Kế đó là tiếng bước chân người chạy sình sạch, đèn đuốc phía trong được thắp sáng trưng. Mau đi mời thầy Mạnh anh lên, thế này thì hỏng hết. Từ phía trong nhà lão Hà oang oàng, kế đó là tiếng của Tùng thúc giục đám người mới làm thuê ngày hôm nay. Nhanh mời thầy Mạnh đến ngay đây cho tao, bảo tao mời nghe chưa. Người làm kia vâng dạ, sau đó tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cửa lớn. Lý nghe vậy liền hiểu ra hai gã mình và Vinh vừa làm việc gì. Nhận ra sự tình ẩn giấu ở bên trong, cô chỉ cười nhạt, kế đó nắm tay của đứa nhỏ xoay người và rời đi. Lúc này đứa bé lại lên tiếng hỏi, bây giờ chúng ta đi ăn hả mẹ? Hôm nay mẹ uống máu chó mực rồi truyền lại cho con muốn như mẹ không sợ chó mực. Không, hôm nay mẹ cho con ăn thứ khác, còn ngon hơn cả máu chó mực, con có thích không? Đứa bé khuôn mặt kỳ dị, nghe thấy được ăn ngon thì hai ánh mắt vốn đỏ rực lại càng đỏ thêm. Vội vàng gật đầu lia lịa, cái lưỡi đen sì đang nhễu dịch nhầy khẽ đưa ra liếm liếm như là thèm thuồng lắm rồi. Lý nơi đoạn cười cười xoa đầu của con, kế đó hướng ánh mắt về phía của đầu làng, nơi mà con mồi kế tiếp đang đợi sẵn. Tiếng chó cắn đồng sau vườn khiến cho bà Sáu từ trong nhà không khỏi thấp thỏm. Ông Tính đến lên huyện nãy giờ vẫn chưa về, nhà chỉ có ba mẹ con, khiến cho tiếng chó cắn dồn dập làm cho bà Sáu càng thêm lo lắng. Không phải bà sợ bản thân xảy ra chuyện, mà bà lo cho đứa con thư dại đang co rúm trên giường vì sợ hãi. Cái quần khốn nạn nó lại mò tới đây mà, nhà bà còn cái gì đâu mà chúng mày phá nữa. Bà Sáu nói đoạn thì máu đóng trong người nổi lên, tay phải lăm lăm con dao nhựa ông Tính hay chè che hàng ngày. Tay trái thì xách theo đèn pin, đi thẳng ra sau vườn nơi có cái chuồng bò và mấy cái lồng gà. Vừa ra đến nơi bà Sáu vừa ngoạc mồm ra chửi. Mẹ cha cái lũ bẩn thỉu, cái thứ ma quỷ, bà mày đếch sợ chúng mày, có giỏi thì ra đây xem nào tao chém chết. Tiếng của bà Sáu cứ xa xả, bà vừa chửi vừa dọi đèn pin ra bốn phía. Bất chợt từ phía trong chuồng bò, con bò mẹ mới sinh mấy hôm bỗng chốc giống lên, nó lồng lộn nhảy loạn xạ khiến cho bà Sáu không khỏi giật mình. Bà toan tiến lại xem xét tình hình thì con bò mẹ đột nhiên ngã lăn ra đất, mắt mũi trợn ngược. Máu từ mồm từ mũi của nó ọc ra rồi bốc hơi ngay trước mắt của bà Sáu. Kế đó thì bà nhìn thấy có một bóng dáng rất quen thuộc tiến ra từ chuồng bò. Phía trong là một bóng đen khác, nhỏ hơn đang thầm làm hít lấy hít để màn sưng máu. Kìa cô Lý, sao cô lại ở đây? Cô làm gì bò nhà tôi vậy? Thì ra thân ảnh quen thuộc trước mắt của bà Sáu đó chính là Lý. Giờ đây toàn thân của cô dính đầy máu đỏ. Lý nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị rồi nói. Làm gì sao, bà cũng thấy rõ rồi còn gì. Tôi tưởng đâu bà biết hết rồi chứ. Sáng nay bà chẳng bảo quỷ hút máu để tu luyện còn gì. Quỷ, sao cô? Bà Sáu hốt hoảng như là nhận ra ẩn ý trong câu nói của Lý, miệng lắp bắp không nói thành lời. Lý thấy bộ dáng của bà Sáu thì cười lên khoái chí, cái đó liền nói. Chị Sáu, lâu rồi không gặp, chị còn nhớ em chứ. Cô không phải là Lý sao? Không hề. Chị biết em là ai mà, chị biết em là ai mà chị Sáu. Lý nói đoạn thì liền dùng tay xé toạc vành tai bên trái của mình xuống. Bộ mặt dữ tợn của Lý khiến cho một người bạo gan như bà Sáu cũng phải hét lên. Ngân, cô là Ngân. Bà Sáu nói trong sự hoảng sợ. Lý à không, phải gọi là Ngân trong hình hài của Lý, đang thập thững đi về phía của bà Sáu nhoèn miệng cười. Hai hàm răng đã sớm bị máu bò nhuộm đỏ, ánh mắt mang theo sự oán độc. Nhìn chằm chằm vào bà Sáu mà gắn lên từng chữ, ngữ điệu cũng đã thay đổi hoàn toàn. Mày nghĩ là ta không nhớ sao? Mày nghĩ mày có thể siêu thoát được sao? Tao đã định để mày là người chết cuối cùng. Nhưng mày, chính mày đã thay đổi ý định của tao. Ngân, cô hiểu lầm rồi. Tôi không có liên quan gì đâu cô Ngân. Cầm ngay lại. Nếu ngày hôm đó mày không lừa tao là gã Tùng bị người ta đánh đập trong căn chòi tranh ở đầu làng, thì làm sao tao có mặt ở đó cho lũ súc sinh kia hãm hại? Ngân liền quát lớn. Đôi mắt của ả bây giờ đã vằn lên từng tia máu đỏ. Bà Sáu thấy vậy thì hồn vía đã sắp nhảy cả ra ngoài, vội vàng xua tay miệng mếu máo nói: Cô Ngân ơi, oan cho tôi quá, là tôi thấy chú Tùng bị đám thằng Trung đã kéo đi. Chú Tùng chú ấy nhờ tôi báo cho cô, tôi nào có biết cớ sự gì chứ cô Ngân. Vậy sao? Vậy sau khi tao chết tức tưởi mày không đứng ra làm chứng, mày câm miệng đến tận bây giờ hả Sáu? Ngân gào lên điên loạn, vươn đôi tay đầy máu me hướng bà Sáu mà chụp tới. Trong tâm niệm của ả lúc này chỉ toàn là thù hận. Giờ phút này đứng trước kẻ đã gián tiếp hại chết mình, ả như là điên loạn, nào có thể để tâm đến những lời biện minh của bà Sáu. Bà Sáu thấy Ngân trong hình hài của Lý lao đến thì sợ hãi đến thất hồn lạc phách, hai chân nhũn ra ngã bịch xuống đất. Ông lấy đầu hét lên trong hoảng sợ: Không, tha cho tôi đi. Tiếng của bà Sáu vang lên bên trong đêm tối, cái đó là hàng loạt tiếng xì xào phát ra, khiến cho toàn thân của bà Sáu run lên từng chập, thậm chí cũng rơi vào trong hoảng loạn. Bất chợt bà Sáu cảm nhận thấy một bàn tay đặt lên vai của mình. Theo bản năng cầu sinh, bà toan vung con dao nhựa trong tay lên chém thì tiếng ông Tĩnh liền quát: Bà điên sao, tôi đây. Ông Tĩnh đưa tay lấy con dao trong tay của bà Sáu, cái đó đứng ra phía trước che chắn cho vợ. Thì ra lúc này Ngân đã định xuống tay với bà Sáu, thì ông Tĩnh cùng với thầy Văn đã về kịp lúc. Nhìn thấy tình huống nguy cấp thì thầy Văn vội ném ra hai lá bùa hướng đôi tay của Ngân mà chụp xuống. Những tiếng xì xèo phát ra khi nãy chính là linh lực của hai lá bùa ăn mòn quỷ khí. Yêu nghiệt, hóa quỷ âm xanh, hại người hại mình, còn không mau hối lỗi. Ngăn cản thành công được kích vừa rồi của Ngân, thầy Văn cũng bị đẩy lùi lại một bước. Thầy nghiêm giọng nói, nhưng hai bàn tay kết ấn ra phía sau không khỏi tê dại. Lão thầy già lo chuyện bao đồng, nề tình ông và ta không thù không oán, mà cút khỏi đây, nếu không thì đừng có trách ta. Ngân nét lên giận dữ, ánh mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm về phía của bà. Lúc này đứa con của cô mới hấp thụ xong chút xương máu thì lắc lư đi ra đứng bên cạnh Ngân, nói với giọng màng mị: Lão này là ai vì mẹ? Là bắt nạt mẹ sao? Để con bắt hắn cho mẹ đánh đòn nhé. Nói đoạn nó lừ mắt nhìn thầy Văn, ánh mắt của nó mang đầy địch ý. Khánh sau khi ăn bài cho đám bà Sáu ở trong nhà xong thì cũng đi ra vườn. Nhìn thấy chàng diện trước mắt, Khánh không khỏi khẩn trương đi đến sau lưng của thầy Văn. Thầy không sao chứ? Nhìn thấy đôi tay già nua của thầy Văn có chút run rẩy, Khánh lo lắng hỏi. Thầy Văn lắc đầu cười mà nói: Ta không sao, tuổi tác quả là không chừa một ai. Nhưng mà chuyện lần này thầy cho ta nhất định phải xử lý cho xong. Đúng lúc này phía bên kia Ngân lại lên tiếng: Lão thầy bùa còn không cút. Lão sược. Khánh nghe Ngân bất kính với thầy Văn thì tức giận. So với thầy Văn, pháp lực của Khánh cũng không kém là bao. Cậu nhìn ra người phụ nữ trước mặt đã bị quỷ nhập thân, sinh khí đã sớm không còn. Quanh thân của ả bây giờ phủ đầy quỷ khí cùng với oán khí. Biết ả là kẻ lợi hại, Khánh vội vàng tiến lên tranh phần khó với sư phụ. Nhưng Khánh vẫn còn chưa chạm được vào người của Ngân thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao tới hướng đầu của Khánh mà vồ mạnh. Khánh nhận ra cái bóng kia chính là của đứa bé nãy giờ đứng bên cạnh nữ quỷ. Cậu khựng lại một nhịp bắt ấn để đón đỡ. Đứa bé kia ra tay hung ác, chiêu nào cũng nhắm vào tử huyệt. Tuy theo thầy Văn hàng yêu trừ ma khi còn tấm bé, nhưng Khánh không khỏi giật mình trước tu vi của tiểu quỷ trước mặt. Anh ơi, anh chơi với em nhé. Đứa bé nọ liên tục thoát ẩn thoát hiện công kích Khánh, miệng phát ra những âm thanh quái dị. Ngôn từ của trẻ nít nhưng ngữ điệu lại dọa người. Thầy Văn thấy Khánh tuy có chút chật vật vì bị đánh lén, nhưng mà nhất thời không yếu thế cũng yên tâm. Ông quay đầu lại nói với vợ chồng của ông Tịnh: Hai người vào nhà trước đi, việc ở đây đã có tôi lo rồi. Thế thì chăm sự chúng con nhờ thầy. Thầy ơi, thầy cẩn thận. Ông Tịnh lúc này sợ hãi tái mét hết cả, lắp bắp nói. Cái đó thì dìu bà Sáu vào trong nhà, lên hương xin tổ tiên phù hộ cho gia đình được bình an vô sự.